Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, Đan Đạo Công Địch. Kế tiếp trước mắt một màn, nhường Cổ Phong trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ thấy, theo tiên lực tiến vào, cái kia loa phía dưới kết nối hắc sắc cái dương. Giờ khắc này hiện ra một phiến trận văn. Tiếp theo, từng cái lỗ thủng tại hắn hiện lên. Sau một khắc, Cổ Phong luyện đan thất bại hình thành khói đen. Toàn bộ đều bị cái này hắc sắc cái dương hút vào trong đó. Vật này vậy mà thật hữu dụng. Cổ Phong trong mắt mang theo vui mừng. Có vật này, bên trong động phủ cũng sẽ không khắp nơi đều là khói đen. Tiên khí càng thêm trôi chảy. Chính mình tu hành cũng càng có chỗ tốt. Mà tiếp theo, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia loa bên trong, chậm rãi gạt ra một cái quang cầu. Cái này quang cầu bên trong tràn đầy khói đen. Đây là cái này khói đen bị hấp thu, không có bị luyện hóa, mà là bị phong tỏa tại cái này tiên khí quang cầu bên trong. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Có thể nói, cái này luyện đan hình thành khí thải hay vẫn là không có biến mất, chỉ là bị bắt đầu phong tỏa. Nhưng cũng may, cái này tiên khí quang cầu quỷ dị, trong đó khói đen vô pháp tiêu tán ra nửa phần. Như vậy cũng tốt, chỉ cần không quấy nhiễu ta tu hành. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa. Bên trong động phủ không có khói đen tràn ngập, hắn cũng sẽ không hun đến vẻ mặt hắc. Luyện đan bầu không khí tốt hơn. Lập tức, Cổ Phong tại học tập thảo dược tri thức đồng thời bắt đầu luyện đan. Một khi luyện đan thất bại, xuất hiện khí thải đều tức khắc bị cái này hắc sắc cái dương hấp thu, rất nhanh chuyển hóa làm tiên khí quang cầu. Cứ như vậy, thời gian một ngày ngày trôi qua. Gần đây, Linh Tham Tinh khu lại là ra một kiện đại sự. Âm Nữ Tinh tại liên tục bãi bình Man Thể Tinh cùng Dương Diễm Tinh, lại làm ra tinh thần tiên thuật lớn như thế động tĩnh về sau, không có đám người trong tưởng tượng bắt đầu yên lặng, mà là lại làm ra một việc lớn. Linh Tham Tinh khu, thất đại luyện đan sư một trong, Lạc Đan Hành điều động đệ tử Lạc Hữu Hoa tiến đến Âm Nữ Tinh. Kết quả Lạc Hữu Hoa phi lễ Âm Nữ Tinh trưởng lão, bị hành hung một trận mà về. Có nghe đồn, cái kia Lạc Hữu Hoa khóc trở về. Lại có nghe đồn, Lạc Hữu Hoa cái kia tuấn tú khuôn mặt đều biến thành đầu heo. Còn có nghe đồn, Lạc Hữu Hoa coi thường mạng sống suy nghĩ. Các loại nghe đồn nhiều mặt, không thể phủ định là Lạc Hữu Hoa bị Âm Nữ Tinh ngoạn thảm. Cái này khiến đám người chấn kinh cực kỳ. Muốn hiểu rõ, Lạc Hữu Hoa chính là một tên luyện đan học đồ a. Bên trong tinh không, luyện đan sư vốn là thưa thớt, mà Linh Tham Tinh khu, so với cái khác tinh khu tới nói, luyện đan sư càng là khuyết thiếu. Chỉ có 7 người, như vậy những cái này tương lai khả năng trưởng thành thành luyện đan sư luyện đan học đồ, cũng đều là địa vị bất phàm. Hơi trọng yếu hơn là, Lạc Hữu Hoa phía sau là ai? Phía sau là Lạc Đan Hành a. Đại gia không cách nào tưởng tượng, cái này Âm Nữ Tinh làm sao to gan như vậy người. Liền Lạc Đan Hành đều dám đắc tội. Trọng điểm, Âm Nữ Tinh cái này đắc tội không chỉ là một cái luyện đan sư. Căn cứ Lạc Hữu Hoa miêu tả, cái kia Cổ Phong không có sư phó bất luận kẻ nào. Liền cuồng vọng bắt đầu tự học đan đạo. Còn nói ra, hắn Cổ Phong muốn luyện đan. Đời này bên trên không có bất luận cái gì người có tư cách bình phán. Cuồng ngôn, cái này quả thực chọc giận toàn bộ Linh Tham Tinh khu đan đạo giới. Đây không chỉ là đối địch Lạc Hữu Hoa, đây là xem thường đan đạo a. Nếu như một cái không có bái qua bất luận kẻ nào vi sư người, tùy tiện chính mình bế quan mấy ngày, liền có thể trở thành luyện đan sư. Cái kia đại gia nhiều năm như vậy đối với đan đạo học tập, không phải liền là phí công vô ích. Trong lúc nhất thời, các loại lưu ngôn phỉ ngữ hết sức căng thẳng. Cái này Cổ Phong thật ngông cuồng, dám xem thường đan đạo. Hừ, người này cuồng vọng vô biên, quả thật tự mình chuốc lấy cực khổ. Đối địch đan đạo người, không có kết cục tốt. Ngoặc kép, toàn bộ Linh Tham Tinh khu, toàn bộ luyện đan học đồ đều đang nghị luận. Nhưng mà ngay tại lúc đó, cái kia lớn nhất người bị hại Lạc Hữu Hoa, lại là một mực không có ra mặt nói ra. Cứ như vậy, bởi vì Cổ Phong lời nói này, lại thêm bên trên âm nữ tinh gần đây đến rất nhiều kinh người cử động, nhường đề tài này càng ngày càng nóng. Cuối cùng, Cổ Phong nghiễm nhiên trở thành toàn bộ linh tham tinh khu đan đạo giới địch nhân. Bất chi bất giác, này thời gian đã qua một tháng. Tại cái này bầu không khí đạt tới gần như đỉnh điểm thời điểm, Lạc Hữu Hoa đứng ra. Lạc Hữu Hoa xuất hiện về sau, vẻn vẹn nói câu nào, ta muốn nhường Cổ Phong hiểu rõ cái gì là chân chính đan đạo. Lời nói này hạ xuống, Lạc Hữu Hoa chính là thẳng đến âm nữ tinh. Âm nữ tinh bên trên, Lạc Hữu Hoa đến, tức khắc kinh động phần đông động phủ bên trong trưởng lão, Hồng Diệp đám người, trực tiếp đi ra. Các nàng vốn định quát lớn, lại cũng không nói ra miệng. Đơn giản là Lạc Hữu Hoa đứng bên người một cá nhân. Đây là một tên đầu tóc rối bời, râu ria xồm xoàm, lôi thôi cực kỳ lão giả. Lão giả này, thân mang vải thô ma y, bên hông treo lấy một cái hồ lô rượu, cả người tràn đầy vẻ biếng nhác, nhưng đứng ở nơi đó, không có bất luận cái gì người dám có chút nào khinh thường. Vãn bối bái kiến, tửu tiền bối. Hồng Diệp lập tức ôm quyền, hướng về phía lão giả này, chính là một xá. Lão giả này, chân chính danh tự tất cả mọi người là không biết, nhưng bởi vì ưa thích uống rượu, tất cả mọi người gọi hắn Tửu đạo nhân. Cái này Tửu đạo nhân, tu vi tiên đạo tam giai đỉnh phong, nhưng làm việc đặc biệt. Đồng thời, hắn chưa bao giờ gia nhập qua bất luận cái gì một khỏa tinh thần, vẫn luôn là tán tu thân phận, đi qua đi lại dạo chơi. Toàn bộ linh tham tinh khu, hắn cơ bản đều đã đi khắp, mặc dù không có bất luận cái gì bối cảnh hậu trường. Vốn lấy Tửu đạo nhân như vậy tu vi, tăng thêm tu hành 5 tháng đã lâu, tại bất luận cái gì một chỗ, đại gia nhìn thấy, đều muốn tôn xưng một thanh Tửu tiền bối. Ha ha, tiểu nha đầu, lớn lên thật đẹp a. Khó trách những tên kia đều thương nhớ các ngươi âm nữ tinh nữ tử. Lão phu nếu như là trẻ đi mấy ngàn năm, không chừng cũng sẽ bị các ngươi đám này tiểu nha đầu mê đảo. Tửu đạo nhân lập tức cười ha ha một tiếng. Nếu như người khác nói lời này, Hồng Diệp tất nhiên sẽ sinh khí. Nhưng Tửu đạo nhân như vậy nói, Hồng Diệp sẽ không. Bởi vì Tửu đạo nhân không ham muốn sắc đẹp, hơn nữa là bên trong tinh không, hiếm thấy hiệp nghĩa chi tu. Cái gì gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ loại hình sự tình, hắn không biết làm bao nhiêu. Tại linh tham tinh khu, rất nhiều người đều thiếu nợ nhân tình của hắn. Hắn phẩm đức độ cao, tất cả mọi người đối với hắn đều là kính ngưỡng cực kỳ. Tiền bối nói giỡn, Hồng Diệp cười nhạt, ha ha, nhàn thoại liền không nhiều lời. Lão phu cầm rơi lão đầu nhi đan dược, liền muốn làm một ít chuyện. Nghe nói cái này tiểu tử phía trước tại các ngươi nơi này nhận khi dễ. Tửu đạo nhân mở miệng, tiền bối, việc này, chấm ngoặc kép, ha ha, không cần phải lo lắng. Lão phu đối với những chuyện này, chính là không thèm để ý. Còn giả thuyết, một cái nam tử hắn bị một đám tiểu nha đầu khi dễ là hắn không có bản sự. Tửu đạo nhân lập tức cười ha ha một tiếng. Bên cạnh Lạc Hữu Hoa, có chút mộng bức, đây là sư tôn tìm đến cấp chính mình áp tràng người sao? Có vẻ giống như cùng đối diện là một phe. Tiền bối, đó là, chấm ngoặc kép, Hồng Diệp không khỏi mở miệng. Phía trước sự tình, lão phu nơi này một mực không truy cứu. Chẳng qua là cái này tiểu tử một người đến đây, lão phu sợ hắn nơi nào lại là trêu chọc các ngươi những cái này tiểu nha đầu, chính là đến xem điểm. Tửu đạo nhân mở miệng cười, lập tức liền ngồi một bên trên đất, cầm lên rượu hồ lô, phối hợp uống, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.